Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 196, một điểm tham dự cảm giác cũng không có. Góc truyện audio.com. Từ tâm rốt cuộc hiểu rõ. Nàng giết, chỉ là một ảo giác. Trong chiến trường, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cho nên, rốt cuộc là người nào đang đùa người nào? Từ tâm sắc mặt tái xanh. Nhân ra một cái ảo giác. Chính mình đánh cùng thực sự tựa như. Người nào đùa giỡn ai còn phải nói nha. Mấu chốt là, người này, là lúc nào dùng ảo giác thay thế bản thể. Được rồi, là lần kia cấp tốc di chuyển. Cấp tốc di chuyển trong quá trình có thể sử dụng kỹ năng. Hắn dựa vào cấp tốc di chuyển siêu cao tốc độ di động. Lừa gạt những người khác ánh mắt. Đồng thời sử dụng ẩn thân cùng phân thân. Như vậy sốt ruột chờ tốc độ di chuyển kết thúc. Mọi người thấy chỉ có một phân thân. Nội chắc người chơi đã nhìn ra huyền cơ. Thế nhưng còn lại người chơi thì triệt để bối rối. CMN, tình huống gì? Vừa mới cái kia là vô danh ảo giác. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Không ai nhìn ra đó là ảo giác. Liền nội chắc người chơi cũng không nhìn ra được. Chúng ta càng không nhìn ra. Vẫn là ti ti công hội. Lâm Tầm một cái lắc đầu thú vị. Người này, lừa gạt mọi người. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người như thế dùng ảo ảnh. Lý Thu Ngưng hai tay gắt gao ôm ở cùng nhau. Kích động nói, ta đã nói hắn sẽ không như thế sắp bị giết. Hắn là vô danh, cư xá Dương Quang bên trong nào đó đống biệt thự. Lý Mộc Hoa cùng thủ hạ của hắn đang ở quan sát quyết đấu. Chứng kiến Lục Thần cái này một lớp trêu chọc đối thủ thao tác. Một đám đại nam nhân kích động ôm ở cùng nhau. Ta đi, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng tiểu tử kia cứ như vậy treo đâu. Ha ha ha, thần ca cũng là một lòng dạ hẹp hòi a, cô đó vẫn nói đánh hắn giống như trò khỉ. Hắn liền không nên đùa giỡn một đùa giỡn đối thủ. Ha ha ha, thống khoái, các ngươi xem thái tử biểu tình. Ha ha ha, hoàn toàn chính là cắt so với. Linh Lung Tử Tâm hơi nheo mắt lại. Người này từ đâu làm được kỹ năng ẩn thân? Vô danh. Bây giờ dã quái căn bản cũng không có kỹ năng ẩn thân. Người từ nơi này làm được. Các ngươi không phải nội chắc người chơi sao? Hiểu được hẳn là nhiều hơn ta mới đúng a. Làm sao còn phải ta tới nói cho ngươi biết? Thanh âm từ bốn phía truyền đến. Không phân rõ phương hướng. Nếu không, ngươi bái ta làm thầy. Có thể ta có thể nói cho ngươi biết. Cấp 42 bái cấp 35 vi sư. Cái nào có loại này ngoạn pháp? Lục Thần rõ ràng cho thấy ở trả lời lại một cách mỉa mai. Chết tiệt, không nên bởi vì ngươi trà chút thủ đoạn là có thể thắng. Ẩn thân thì thế nào? Ta cũng không tin ngươi có thể vẫn ẩn thân. Chỉ cần ngươi đi ra. Ngày hôm nay lão nương muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Đem ta tháo thành tám khối. Linh Lung, ta đã nhìn rồi tình trạng của ngươi. Người cái kia lục lạc chuông ngược lại là mạnh nhất. Thêm 80. Sinh mệnh hạn mức cao nhất. Thêm 80. Giảm tổn thương. Đáng tiếc. Giảm tổn thương hiệu quả đã biến mất rồi. Quảng cáo. Lục Thần ẩn thân bắt đầu tay. Chẳng những muốn trêu chọc Linh Lung Tử Tâm. Hơn nữa hắn chính là đang đợi bảo mệnh lục lạc chuông thời gian kéo dài tiêu thất. Ngay từ đầu. Lục Thần phát hiện bảo mệnh lục lạc chuông cung cấp số lượng cao giảm tổn thương. Cái này giảm tổn thương quá nghiêu. Cũng chính bởi vì vậy. Lục Thần kết luận, thân là tử sắc pháp bảo bảo mệnh lục lạc chuông. Không thể nào là vĩnh cửu bắp. Nhất định chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra, Lục Thần đoán đúng phân nửa. Bảo mệnh chuông giảm phòng là tiêu thất. Thế nhưng đề thăng lượng máu thượng hạn bắp thời gian còn chưa kết thúc. Linh Lung lượng máu hạn mức cao nhất vẫn là 12 vạn. Đối với Lục Thần mà nói, giảm phòng tiêu thất đã đủ rồi. 12 vạn huyết không phải trọng điểm. Linh Lung Tử Tâm trong cơn giận dữ, trực tiếp tế xuất chính mình kiện thứ hai pháp bảo. Một khối bất quy tắc huyền thiết, Huyền thiết bên trên, không ngừng có hồ quang điện nhảy lên. Chứng kiến khối thép này, tới nội chắc người chơi đều kích động. Là, ngũ hành thần thiết trong lôi thiết. Còn bà nó, tử tâm lại lấy được nhất kiện tử sắc pháp bảo. Chỉ cần bị thứ này để mắt tới. Trừ phi ngươi trước giết chết chủ nhân của nó. Bằng không nó có thể điện ngươi hoài nghi nhân sinh. Thần thiết nhanh chóng treo ở quyết đấu giữa sân. Sau đó chung quanh du đãng, giống như là đang tìm con mồi. Ha ha, vô danh, đi ra à, có gan đi ra không? Linh lung tử tâm gắt gao nhìn chằm chằm lôi thiết. Chỉ cần nó tập trung lục thần, nàng sẽ không chút do dự sử dụng sát chiêu đánh chết. Đang ở nàng toàn thân quan tâm nhìn chằm chằm lôi thiết thời điểm, nàng dưới chân đột nhiên nhấp nhoáng một vòng ánh sáng. Ngắn ngủi một giây, lỗ ống kính đột nhiên nổ tung. Thiên viêm trụ, mỗi giây tạo thành 4 linh công linh lực thương tổn, duy trì liên tục 2 giây. Hiện tại lục thần đem vật công toàn bộ chuyển hóa thành linh công phía sau. Tổng linh công 5000. Có thể tử tâm đều không nghĩ đến lục thần sẽ có như vậy kỹ năng. Nàng cũng không còn nghĩ đến kỹ năng này sẽ ở không cần hiện thân dưới tình huống phát động. Quanh một tiếng, một đạo trùng thiên bạch quang trong nháy mắt đem tử tâm bao phủ. 201.34.200.134. Bảo mệnh kim linh gia trì dưới. Tử tâm lượng máu đạt được kinh khủng 12 vạn. Thế nhưng, ở thiên viêm trụ trước mặt, tử tâm lượng máu trực tiếp lún. Trong nháy mắt rớt 1/3, tử tâm tâm thần run rẩy dữ dội. Đây là cái gì công kích? Nàng cũng có thể đánh ra 20.000 linh công thương tổn. Nhưng lúc đó tam thanh kiếm trận đoạn thứ 3. Phía trước 2 đoạn trúng hết dưới tình huống. Đoạn thứ 3 tất nhiên tạo thành gấp 2 thương tổn. Thế nhưng cái này thiên viêm trụ đi lên chính là 20.000 thương tổn. Hai lần trực tiếp giết chết 40.000 huyết, đây là tiên sơn chủ thành thiên viêm trụ. Không phải, so chỗ đó thiên viêm trụ thương tổn càng cao. Đúng, tiên sơn chủ thành 72 thiên viêm trụ thương tổn là 10.000. Vô danh thiên viêm trụ thương tổn đạt tới 20.000. Còn bà nó, còn có chút cân nhắc sao? Nội chắc người chơi sắc mặt tái xanh. Không phải đâu. Ẩn thân trạng thái là có thể phát động. Nói cách khác, đây không phải là công pháp hoặc là đặc hiệu, mà là pháp bảo. Chỉ có pháp bảo mới có thể không đánh vỡ ẩn thân. Cái này pháp bảo là cái nào đánh được? Thương tổn vì sao cao như vậy? Lục thần là giết cực quang bạch hổ tàn phách cùng huyết ma. Thế nhưng, không có ai biết hắn đến tột cùng đánh tới cái gì. Hiện tại lục thần đã xác định, nội chắc người chơi không ai đánh chết cực quang bạch hổ. Như vậy rất có thể cũng không có đánh chết mạnh hơn bạch hổ huyết ma. Linh lung tử tâm vội vàng rút khỏi thiên viêm trụ phạm vi. Đột nhiên nghe được phía sau thước thẳng, một cái thanh âm trầm thấp nói rằng, không có ý tứ, chờ, các loại, chính là ngươi. Linh lung tử tâm phản ứng thần tốc. Vội vàng xoay người triệt thoái phía sau. Nhưng mà, bước này, cũng đã dẫm nát một đạo khác thiên viêm trụ bên trên. 204.84 12 vạn lượng máu. Chỉ còn hơn 3 vạn. Ngươi lừa ta. Chấm, linh lung tử tâm triệt để luống cuống. Nàng lại bị một cái cấp 35 nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bình bất yếm trá, thanh âm vang lên, mà vô danh cư nhiên hiện thân. Lôi thiết nhanh chóng tìm được rồi mục tiêu. Huyền phù ở vô danh đỉnh đầu. 3. Một đạo thiểm điện hạ xuống. 2000. Lục thần mỉm cười. Tử sắc pháp bảo trung quy chỉ là tử sắc. Loại này duy trì liên tục tổn thương pháp bảo. Nghĩ đến công kích cũng sẽ không rất cao. Người dùng thứ này. Đơn giản chính là sợ ta ẩn thân. Nghĩ xong vị ta vị trí. Linh lung tử tâm gắt gao nhìn chằm chằm lục thần. Hắn phân tích một điểm không sai. Nếu như Lôi Thiết có thể 2-3 lần đem 70.000 máu vô danh trực tiếp điện giật chết. Vậy ít nhất nếu như màu cam pháp bảo. Lục Thần khẽ mỉm cười. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Ta cũng không còn dự định ẩn thân. Vẫn ẩn thân thực sự không có ý gì. Một điểm tham dự cảm giác cũng không có. Một bên xem cuộc chiến anh Tuấn phun ra một ngụm lão huyết. Cái gì gọi là một điểm tham dự cảm giác cũng không có. Ý tứ của hắn nói là chỉ cần hắn nguyện ý có thể sợi huyết không uổng. Đánh chết Linh Lung Tử Tâm. Quảng cáo, một giọt máu không ít. Đánh một hồi, như thế ngẫm lại, dường như thực sự một điểm tham dự cảm giác cũng không có. Lục Thần rút ra hắn như ý trường côn, ngước mắt nhìn Linh Lung Tử Tâm. Người nói kim mao rác rưởi. Cái này hả, ta không có cách nào khác phản bác. Chỉ có thể nói ta thích là tốt rồi. Không mượn ngươi xen vào. Thế nhưng ngươi nói ta trang bị rác rưởi. Cái này ta liền có chút không vui. Cùng một chúng nội trắc ngoạn gia cao cấp tử đấu võ đứng lên. Như ý trường côn hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là bình thường không có gì lạ. Nhưng mà, làm Lục Thần nhẹ vỗ về trường côn côn thân. Hết thảy đều trở nên bất đồng. Như ý trường côn bên trên, bộc phát ra một hồi liệt hỏa. Vũ khí mây tía trong nháy mắt bị hỏa quang thay thế. Màu da cam hỏa quang, cháy hừng hực, nhìn kỹ, trang bị của ngươi ở trước mặt nó. Không đáng một đồng, Linh Lung Tử Tâm, nội trắc người chơi, hiện trường người xem người chơi, xem truyền trực tiếp người chơi. Không biết bao nhiêu người đã sợ đến nói không ra lời. Hồi lâu, nội trắc người chơi chung, mới có một người dập đầu nói lắp ba nói. Làm sao có thể, vũ khí này như thế có thể là tranh vũ, liệt địa hồng câu, quanh một tiếng, như ý trường côn huyễn hóa ra lớn đại hư ảnh. Toàn bộ bầu trời dường như bị ngọn lửa thiêu đốt, hỏa quang trùng thiên. Quanh một tiếng, Linh Lung Tử Tâm căn bản không kịp né tránh. Bị một gậy đập trúng. 1648-8. Mê muội, cấp tốc di chuyển, mãnh hổ hạ sơn. Trong nháy mắt, Lục Thần đã đến Linh Lung Tử Tâm trước mặt. Mỉm cười, chấm, cảm ơn ngươi Hỏa Kỳ Lân. Lúc này đây, Lục Thần trực tiếp đánh ra 18 đoạn thương tổn. Không huyền niệm chút nào. Trực tiếp miểu sát, Lục Thần đỉnh đầu Lôi Thiết đồng thời tiêu thất. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng tộc Thái tử. Mỉm cười, để cho ngươi sư phụ nhanh lên một chút chạy về phục sinh. Ta đang đợi nàng, hiện trường 4,000 người. Lúc này, Nhã Tước không tiếng động. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.